Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, kiểm tra thi thể. Đụng, sau một khắc, Trương Chí Duy đụng gãy một cây đại thụ mới đứng vững thân hình. Lâm Long biến sắc, tranh thủ thời gian chạy tới tra nhìn một chút, gặp Trương Chí Duy không có việc gì, lúc này mới đại ra một hơi. Lập tức có chút giở khóc giở cười nhìn xem Dược Vân. Thằng này nhất định là không hài lòng chính mình đánh nó. Vừa vặn Trương Chí Duy chạy tới, bị nó trở thành nơi chút giận. Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết thay Trương Chí Duy chữa thương. Đem vừa rồi Mao Cương Trảo tổn thương cánh tay cùng một chỗ cho chỗ hắn lý. Sau đó mang theo áy náy nhìn xem Trương Chí Duy nói. Trương huynh. Không có ý tứ a, là ta không có quản giáo tốt nó. Trương Chí Duy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Dược Vân một mắt. Hiện tại hắn cảm thấy Dược Vân không manh, rất khủng bố, thoạt nhìn một cái tiểu tiểu nhân cầu. Không nghĩ tới lực đạo lớn như vậy, chủ nhân biến thái, liền sủng vật đều biến thái. Thảo, quả thực là yêu nghiệt a hát nếu không phải hắn vừa rồi cách dùng lực hộ thể. Hiện tại khả năng đều chết hết. Dược Vân, ngươi cho ta tới, xin lỗi, bằng không thì tiễn đưa ngươi hồi trở lại cha ngươi bên người đi. Một giây sau, Lâm Long mặt lạnh lấy khẽ quát một tiếng. Thằng này không thu thập một chút, về sau không chừng hội làm ra cái gì nhiễu loạn. Ô ô, Dược Vân cảm giác mình rất hủy khuất, hai mắt rưng rưng. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi vào Trương Chí Duy cùng Lâm Long bên người. Trương Chí Duy nhìn xem Dược Vân ra mặt tử co lại. Nhớ tới vừa rồi khủng bố. Liên tục không ngừng nói. Đừng, ta không sao. Không cần nói xin lỗi. Vậy được rồi, hiệu trưởng. Xem ra đêm nay không có cương thi đã đến. Chúng ta trở về đi. Lâm Long nâng dậy Trương Chí Duy. Sau đó nhìn xem hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, hai người mang theo Dược Vân trực tiếp ly khai, bất quá Trương Chí Duy một mực cùng sau lưng bọn họ. Lâm Long dừng bước lại, nhìn Trương Chí Duy một mắt nói, ngươi đi theo chúng ta làm gì vậy? Cái kia ta không có chỗ để đi rồi, vừa vặn các ngươi cũng là pháp sư, lại để cho ta và các ngươi cùng một chỗ a? Đối phó tướng thần ta cũng có thể ra thêm chút sức không phải? Ngươi muốn đi theo chúng ta cũng có thể, bất quá ta là ở trường học, đây là hiệu trưởng, ngươi có thể hay không đi theo chúng ta còn muốn xem ý của hắn. Nếu không phải xem tại Long Hồ Sơn, trên mặt mũi, Lâm Long căn bản sẽ không để ý đến hắn. Sư phụ hắn đã từng đã nói với hắn, nếu như nhìn thấy Long Hồ Sơn người, có thể giúp đỡ, Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn từ xưa giao hảo. Nghe được Lâm Long, Trương Chí Duy nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng híp nửa mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó gật đầu nói, đi, ngươi đi theo ta, đêm nay tự ở nhà của ta. Ngày mai ta mang ngươi đi trường học, cho ngươi tiến hành thủ tục. Đối với hiệu trưởng mà nói, hắn muốn cho một đệ tử đi Thanh Hoa Đại học. Đó là rất dễ dàng một sự kiện. Trương Chí Duy sắc mặt vui vẻ. Liên tục không ngừng gật đầu cảm tạ. Sau đó ba người một chó rất nhanh ly khai, trở lại ký túc xá. Châu Bàn Tử bọn người vẫn còn vọc máy vi tính. Cái này mấy cái gia hỏa không có 12 điểm là sẽ không ngủ. Lâm Long đơn giản vọt lên cái mát, sau đó bật máy tính lên cùng một cái tên là vừa thấy đã yêu nữ sinh hàn huyên hội tụ trên giường để đi ngủ. Ngày hôm sau, mấy người ăn hết bữa sáng tự hướng phòng thí nghiệm đi đến. Hôm nay Giang Anh Nam lại lần nữa làm đến một cỗ thi thể. Là cái trung niên nam nhân. Xem một đám nữ đồng học mặt đỏ tới mang tai. Lần này Giang Anh Nam muốn cho bọn hắn tự mình đến khai đao. Rất nhiều đồng học cũng không dám. Đây chính là người chết A-Hát, cuối cùng vẫn là một gã đầu tóc ngắn. Thoạt nhìn rất chặt chẽ nữ đồng học ra tay. Hắn cầm đao, một đao tựu nam thi tiểu đệ đệ cho cắt xuống, lập tức, cho nên nam đồng học đều kẹp chặt đũng quần. Cảm giác trong đũng quần lạnh lẽo, có chút sợ hãi nhìn xem tên kia nữ tử. Quá biêu hãn rồi, loại này nữ ai lấy về nhà ai không may. Kế tiếp tự là cho tử thi khai đao. Giang Anh Nam lại để cho bọn hắn đều vây sang đây xem rõ ràng chút. Hơn nữa dạy bảo lấy nữ sinh khai đao. Nữ sinh mở đích rất lạnh nhạt. Không phải cắt quá sâu tự là cắt quá nhỏ bé. Ngày hôm qua nàng gặp Lâm Long, bá, một chút tự cắt rồi. Còn tưởng rằng rất tốt cắt. Hiện tại mới biết được không tốt cắt. Trách không được lão sư như vậy khen ngợi hắn. Nghĩ tới đây, cái này tên nữ sinh ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Long. Lâm Long mỉm cười, mở miệng nói, hạ đao nhanh chuẩn hung ác. Đừng sợ cắt xấu bên trong nội tạng, bằng vào trực giác của ngươi. Một đao cắt khai mở hắn. Nữ sinh nhẹ gật đầu, dựa theo Lâm Long nói đi làm. Tuy nhiên cũng cắt xấu có nội tạng, nhưng so vừa rồi tốt hơn nhiều. Giang Anh Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long một mắt. Không muốn thằng này không chỉ có đao pháp lợi hại, dạy học sinh cũng lợi hại. Lúc này hắn liền không nhịn được hỏi. Lâm Long, người lợi hại như vậy không đi làm pháp y, như thế nào còn đi học? Ha ha, ta muốn học đại học, bằng không thì ta tự sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Buổi chiều ngươi có rảnh chưa? Đừng nói cho ta ngươi không rảnh. Giang Anh Nam trầm tư một chút, sau đó nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, ngươi cũng biết ta có rảnh ngươi còn hỏi. Lâm Long cười nói, cái kia tốt, chúng ta trao đổi một chút số điện thoại di động. Ta buổi chiều tìm ngươi có chút việc. Giang Anh Nam nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu, cùng Giang Anh Nam trao đổi dưới số điện thoại. Cũng không lâu lắm, đại khái buổi sáng 10 giờ rưỡi, Giang Anh Nam tự lại để cho mọi người tan học à. Thời gian rất nhanh đã đến buổi chiều, Lâm Long tại ký túc xá vọc máy vi tính, sau đó nhận được Giang Anh Nam điện thoại, hắn lại để cho Lâm Long lập tức tới cửa trường học. Lâm Long không biết cái này choáng nha muốn làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là đã đáp ứng, đi tới trường học cửa ra vào. Lâm Long tự chứng kiến một chiếc màu đen Audi, Giang Anh Nam an vị ở phía trên. Audi tại những thành thị khác tuyệt đối được xưng tụng xe sang trọng. Có thể tại Long Kinh, Audi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Giang Anh Nam lại để cho Lâm Long lên xe, sau đó mang theo Lâm Long một đường bay nhanh, đi vào một nhà bệnh viện. Cửa bệnh viện đứng đấy rất nhiều cảnh sát. Chung quanh tốt có rất nhiều vây xem quần chúng. Két kẹt, Giang Anh Nam đem ô tô dừng lại, sau đó mang theo Lâm Long xuống xe, một bên hướng bệnh viện đi đến, vừa nói, vừa rồi đi học nhận được điện thoại, nơi này có người bị mưu sát, cảnh sát khống chế được hiện trường, bọn hắn mời ta đến khám nghiệm tử thi, lần này mang ngươi tới tự là rèn luyện ngươi thực chiến năng lực. Lâm Long có chút im lặng, rèn luyện chính mình thực chiến năng lực. Mia, rõ ràng tự là lại để cho chính mình hỗ trợ được rồi. Gạt mở đám người, đưa ra tương quan giấy chứng nhận. Giang Anh Nam mang theo Lâm Long đi vào bên cạnh thi thể. Là người nam tử, đại khái 30 tuổi tả hữu. Hiện trường còn có cảnh sát chụp ảnh. Xem ra mới chết không bao lâu. Trách không được Giang Anh Nam sớm tan học. Xin chào, người tự là pháp IA. Lúc này, một gã trung khí 10 phần cảnh sát nhìn xem Giang Anh Nam vươn tay phải của mình. Giang Anh Nam nhẹ gật đầu, đơn giản cùng hắn nắm dưới tay. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Long, ngươi ra tay đi. Lâm Long cũng nghiêm túc, nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống đến nam thi thể bên cạnh. Nam thi là bị người một đao chọc mặc bụng, tắt thở trực tiếp tử vong. Tại thân thể của hắn chung quanh còn có rất nhiều chướng mắt máu tươi. Mặt trời nhất sái, phát ra trận trận mùi tanh. Lâm Long không có để ý những này, như sao không con người lập tức đảo qua nam thi thân thể. Sau đó hai tay theo nam thi đầu bắt đầu xuống sờ. Quỷ dị thiên đạo.